Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, phần 229, chương 228 phiên ngoại 3, nguyên chủ và phỏng vấn nở tốn thời gian một tháng tuần trăng mật lúc sau. Bạch Hưu rốt cuộc lưu luyến đem phi thuyền khai trở về sở thầm cư trú cấp thấp tinh. Chuẩn bị ở chính thức khởi công đi làm phía trước dọn cái ra, sở thầm nơi cấp thấp tinh bởi vì khoảng cách Bạch Hiêu Bạch Dạ đoàn tổng bộ có chút xa. Hơn nữa tinh tế trung địa lý giao thông không tiện, hai người thương lượng lúc sau chuẩn bị chuyển nhà đến Bạch Hiêu thủ đô tinh bên cạnh phụ thuộc. Tinh thượng biệt thự, lúc sau công tác cùng ở nhà gì đó cũng có thể phương tiện một ít, hiện tại chuyển nhà phi thường phương tiện. Có chuyên môn chuyển nhà máy móc đội, tới cửa thu thập đóng gói, phát gửi trang bị, cơ bản không cần bọn họ như thế nào động thủ, chỉ là có chút nguyên chủ lưu lại vật cũ không tốt lắm xử lý, sở thầm đem đặt ở chữ vật thương trồng. Chất nguyên chủ phía trước làm một ít bút ký, quần áo còn có tiểu đồ dùng đều đem ra, tự hỏi nếu dọn qua đi vẫn là xử lý, làm công trên đường ra tới nghỉ ngơi Bạch Hiêu. Nhìn trên mặt đất đôi rõ ràng không phải đối phương phong cách đồ vật không khỏi nói, đây là cái gì? Ở kết hôn trước sở thầm liền giải thích qua chính mình lai lịch cùng trải qua. Cho nên cũng không có kiêng dè nói thẳng, đây là nguyên lai cái kia sở thầm đồ vật nghe này Bạch Hiêu tới điểm hứng thú, cũng ngồi xổm xuống giúp hắn phân loại chất đống, Bạch Hiêu từ tạp vật chung phát hiện một chương điện tử album. Kích hoạt sau một chương rất sống động 3D album bị kích hoạt. Một đám câu nệ thiếu niên đang ở trước màn ảnh xếp hàng. Bọn họ ăn mặc thống nhất chế phục, mặt sau kiến trúc thượng viết Enzo Cô Nhi Viện 6 cái chữ to Enzo Cô Nhi Viện. Sở thầm ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Hiêu, cũng chú ý tới nguyên chủ ở Cô Nhi Viện khi chụp ảnh chung. Bởi vì kia đoạn ký ức nguyên chủ đi thời điểm cũng không có cho hắn. Hiện tại thấy này đoạn ảnh hưởng, hắn cũng thực xa lạ, làm sao vậy? Bạch Hiêu lắc đầu, có chút không xác định nói, cái này Cô Nhi Viện ta giống như nghe qua. Ta không quá nhớ rõ ở đâu nghe được qua, sở thầm nghe này nhún vai. Đối phương nhớ không nổi, hắn càng muốn không dậy nổi cái gì tới, chỉ là Bạch Hiêu tựa hồ cũng không tính toán từ bỏ. Hiển nhiên trong trí nhớ cùng tên này làm bạn xuất hiện đồ vật làm hắn thực để ý, nguyên chủ không? Có gì bằng hữu hoặc là đồng học sao? Sở thầm nhíu mày nghĩ nghĩ. Từ chính mình mới vừa thu thập một đống ký lục nghi trung phiên tới rồi một cái hộp nhỏ. Hắn lấy ra tới cho Bạch Hiêu, phía trước đã từng có. Chính là cái này Cô Nhi Viện mấy cái tiểu đồng bọn. Nhưng tựa hồ là nguyên chủ năm đó bởi vì tưởng chính mình lang bạt. Mau thành niên trước trộm dùng kỹ thuật sửa chữa hồ sơ. Trốn vé đi tới nơi này. Tưởng hỗn hảo đem đồng bạn đều tiếp nhận tới. Nhưng là ở hắn đi không phải tựa hồ Cô Nhi Viện liền ra không nhỏ sự cố. Bên trong không người may mắn thoát khỏi. Lúc sau đến ta tới hắn cũng không lại giao cho cái gì bằng hữu. Bạch Hiêu mở ra cái hộp nhỏ. Quả nhiên là một cái kiểu cũ tin tức hộp, loại đồ vật này là năm đó trong nhà dùng để tiếp thu tin tức vật nhỏ. Hiện tại đã sớm đào thải, nhưng là trong đó lại cất giữ khi đó nguyên chủ nơi Cô Nhi Viện sự cố tin tức cùng hiện trường ảnh. Chụp, đê tinh, tên dấu Cô Nhi Viện, sự cố, không biết Bạch Hiêu ở lầm nhầm cân nhắc cái gì. Sở thầm đem đồ vật đại khái phân loại cất chứa sau. Ở biển sao tìm một nhà đáng tin cậy tuẫn táng quán. Quyết định đem này đó làm vật bồi táng, vì nguyên chủ ở cái này trên tinh cầu lập cái bia. Đại biểu đối phương đã từng sinh hoạt cùng tồn tại quá, liền ở hắn liên hệ thời điểm. Vẫn luôn lật xem quang não tìm kiếm gì đó Bạch Hiêu đột nhiên nói, ta biết cái kia Enzo Cô Nhi. Viện là cái gì? Là nhị ca đã từng điều tra quá không gian thí nghiệm thực nghiệm căn cứ, sở thầm không quá nghe hiểu. Thẳng đến Bạch Hiêu đem phía trước Bạch Kế từng ở hắn hỏi thăm không gian thí nghiệm tương quan khi. Đã cảnh cáo hắn nội dung nói một lần, sau đó tỏ vẻ chính phủ vẫn luôn kiêng kỵ phương diện này nghiên cứu. cũng xuất phát từ này một thực nghiệm mang đến hậu quả. Hắn mới bừng tỉnh nhớ tới, cho nên chính là phát sinh ở cái này trong cô nhi viện thực nghiệm mở ra. Trùng động mang đến nhuyễn trùng, cũng không thể nói như vậy. Tin tưởng ngươi cũng biết thời không bài dị phản ứng. Ban đầu xuất hiện loại bệnh trạng này chính là một ít trường kỳ ở tinh tế công tác. Ở vào thời không sóng ngắn không ổn định binh lính sinh ra bệnh trạng. Nhưng là sau lại có người phát hiện loại bệnh trạng này trung tiềm tàng khả năng tính. Chính là người này đã bị thuộc sở hữu với một cái khác thời không? Nếu có thể thông qua người này trên người sóng ngắn tìm được cái kia thời không tiếp lời. Liền có thể từ trùng động nhảy lên đến hắn tương ứng không gian, Bạch Hiêu tận lực đơn giản giải. Thích nói, bọn họ liền bắt đầu cố ý đem người đặt hoàn cảnh này chung. Làm những người này xuất hiện thời không bài dị phản ứng, cái kia cô nhi viện. Sở Thầm nhẹ giọng nói, đúng vậy, những cái đó cô nhi chính là bọn họ lúc ban đầu thí nghiệm phẩm. Nhưng là có chút người xuất hiện bài dị phản ứng, có chút người không có. Ta hoài nghi nguyên chủ chính là thuộc về không có một nhóm kia. Hoặc là nói, hắn xuất hiện bài dị cũng không phải thân thể, Bạch Hiêu đem cô nhi viện video thả ra. Bọn họ có thể rõ ràng thông qua lập thể hình ảnh chung cảm giác được có mấy cái thiếu niên đích xác. Thoạt nhìn sắc mặt không được tốt, thậm chí thần trí đều có chút vấn đề, ở cường liệt nhất một cái bài dị phản ứng giả tử vong trước. Bọn họ lựa chọn liên tiếp cái kia sóng ngắn, đem trùng động xé rách một cái thật lớn khẩu tử, thuộc về dị thế giới nhuyễn trùng liền từ cái kia khẩu tử chung bị triệu hoán lại đây, cuối cùng. Chính phủ tốn thời gian 7 năm, tiêu phí thật lớn sức người sức của, mới ở cái này nhuyễn trùng cắn nuốt đến cấp bậc tinh phía trước tiêu diệt rớt nó. Ở sự cố sau khi xuất hiện, cái này cô nhi viện cũng bị tương quan nhân sĩ phá hủy. Kế tiếp quốc gia đối với sở hữu cô nhi viện có ghi lại nhân viên đều tiến hành rồi. Rửa sạch cuối cùng hai chữ Bạch Hiêu tuy rằng nói thực nhẹ. Nhưng Sở Thầm vẫn là nghe tới rồi. Cũng không biết là nên cảm thán nguyên chủ bất hạnh, vẫn là chính mình chúng thưởng giống nhau tao ngộ, không nghĩ không khí lại như vậy nghiêm túc. Sở Thầm trêu ghẹo nói, muốn rửa sạch ta sao? Bạch Hiêu nghiêng đầu hôn hắn một ngụm mơ siêu kia cần thiết không thể. Hoặc là đem ta cũng rửa sạch đi, nguyên chủ đồ vật toàn bộ thu thập xong bị mai táng công ty mang đi. Chuyện này cũng coi như là hạ màn, bởi vì băn khoăn đến Sở Thầm nhân thân an toàn vấn đề. Có quan hệ phương diện này nội dung Bạch Hiêu tất cả đều tiêu hủy. Hơn nữa liên hệ đại tỷ đem nguyên chủ phía trước làm thân phận củng cố một chút. Bảo đảm sẽ không xảy ra sự cố, chuyện này cũng coi như là hạ màn, hai người chuyển nhà không tốn bao nhiêu thời gian. Chỉ là trên đường thời gian có chút nhiều, chờ đầy rớt thuê nhà đến Bạch Hiêu biệt thự thời điểm đã là ngày hôm sau buổi chiều. Mà Bạch Hiêu ở thủ đô phụ thuộc tinh thượng biệt thự cũng là phía trước Bạch Kế giúp hắn tìm kiếm. Rốt cuộc đối với đương quá lính đánh thuê đã từng toàn tâm đều ở trong trò chơi ra hòa. Chỗ ở cơ bản không chọn, cái này biệt thự Sở Thầm nhìn ánh mắt đầu tiên liền thích thượng. Không vì cái gì khác bởi vì cái này biệt thự đàn biệt thự tất cả đều là không chung phòng ốc. Nói trắng ra là dùng đặc thù tài chất đem lầu một hư cấu. Sáng lập ra hoa viên tiểu viện, ánh mặt trời có thể xuyên thấu qua biệt thự, liền cùng đã từng gặp qua kia tòa nhà lớn giống nhau, đối với loại này lục ý giạt rào hoa viên biệt. Thự. Sở Thầm hoàn toàn không có sức chống cự, chỉ là Bạch Hiêu lúc trước không có gì xử lý tâm tư. Hoa viên nhỏ chung đều là chút bản mẫu thực vật, từ người máy phân chia thành một cách tương đương cứng nhắc. Cho Sở Thầm tuyệt đối phát huy không gian, thích sao? Bạch Hiêu nhìn Sở Thầm tỏa ánh sáng hai mắt cố ý nói, thích nhịn không được hôn Bạch Hiêu một. Ngụm, không chờ đối phương tưởng tiếp tục. Liền bay nhanh từ trên xe nhảy xuống đi, theo bãi đậu xe thang lầu đi vào nhà mình hoa viên. Đi xem bên trong khả quan thực vật phía sau Bạch Hiêu bất đắc dĩ. Quyết định chờ buổi tối lại vì chính mình yếu điểm khen thưởng phỏng vấn bị an bài ở Sở Thầm hoàn. Thành cửa hàng trang hoàng sau ngày hôm sau, chủ trì là một vị ngài bích ngươi làm ơn lão người quen. tinh tế rất có danh một vị phóng viên. Khống chàng năng lực rất mạnh, có thể bảo đảm Sở Thẩm bọn họ sẽ không xấu hổ. Mà một ít yêu cầu chuẩn bị vấn đề cũng ở phía trước một ngày truyền tới trong tay bọn họ. Làm cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, có thể ứng đối, bởi vì Sở Thẩm điều kiện đặc thù nguyên nhân. Vấn đề đều tương đối bình thường thỉnh thoảng mao, cho dù có đề cập cũng sẽ trước tiên thuyết minh để ngừa hắn nghe không hiểu, không phải lần đầu tiên. Tiếp thu phỏng vấn, khẩn trương nhưng thật ra không đến mức nhưng là, nhưng về hắn cùng Bạch Hiêu luyến ái xử vấn đề thật là muốn xuyến thông cung. Tổng không có khả năng thật đem trải qua thực nghiệm tinh thần thể xuất hiện vấn đề sự tình vài. Trần xuất hiện đi, đối này Bạch Hiêu tỏ vẻ phi thường nhẹ nhàng, vậy võng luyến bái, võng luyến. Là hắn tưởng cái kia võng luyến sao? Lúc sau Bạch Hiêu triển lãm ra hắn ở trên mạng lục soát tin tức. Thật đúng là, có chút theo đuổi kích thích tinh tế người chuyên môn ở một ít nặc danh diễn đàn yêu đương. Không biết đối phương là ai, cũng không nói chính mình là ai. Toàn dựa văn tự giọng nói yêu đương, Sở Thẩm. Có thể, nhân loại bản chất đều là học lại cơ. Nhiều năm như vậy đi qua, như vậy cũ kỹ hình thức vẫn là bất quá khi, Bạch Hiêu cùng Bạch Kế phía trước ở cái này trên diễn. Đàn các có một cái hào, dùng để đầu cơ trục lợi một ít gần cầu đồ vật. Bạch Kế tự nguyện đem hào cống hiến ra tới, thành bọn họ tốt nhất đạo cụ, nếu như vậy, kia còn nói cái gì? Sở Thẩm hiểu biết một phen trong đó nội dung. Cùng Bạch Hiêu đại khái nói, liền ở ngày hôm sau dũng cảm tham gia trận này lục bá phỏng vấn bọn họ chính là vị kia là một cái viên mặt hòa ái nữ sĩ, nói chuyện không vội không chậm, làm người thực thoải mái, gần nhất, không chờ bọn họ hai nói cái gì, liền nhẹ nhàng đem các võng hữu từng bước ép sát tình yêu và hôn nhân xử vấn đề. Về vì duyên phận một lần tương ngộ, lúc sau hỏi bọn họ một ít không đau không ngứa sinh hoạt thượng. Vấn đề nhỏ, tỉ như có biết hay không đối phương thích ăn cái gì? Yêu thích, mặc quần áo phong cách linh tinh, chỉ là không nghĩ tới. Mặt sau còn nhảy ra thân thể vị, đem Sở Thẩm nghe được sửng sốt, nhưng thật ra Bạch Hiêu phản ứng bình thường nhẹ nhàng nói. Ta đều thích bị nghe thấy Sở Thẩm nhịn không được hoành liếc mắt một cái kia Sở Thẩm đâu. Phát hiện người chủ trì vẻ mặt như thường bộ dáng. Sở Thẩm hoài nghi này thật sự có thể là tinh tế người mở ra ác thú vị. Trầm trước nói, xem tình huống đi, ha ha ha ha. Xem ra vẫn là Sở Thẩm nói tính, đoán ra hiện trạng người chủ trì một ngữ hai ý nghĩa. Không lại thâm hỏi, lúc sau còn có một ít về hai người tương lai quy hoạch linh tinh vấn đề. Bọn họ cũng từng người đơn giản nói. Tổng thể phỏng vấn đến này đều còn rất ôn hòa. Thẳng đến về Sở Thẩm cùng boss tình yêu vấn đề bắt đầu xuất hiện tỉ như nói. Người đối trong trò chơi đại lão thật sự sinh ra cảm tình sao? Hiện tại cùng Bạch Hiêu kết hôn có thể hay không có một loại chịu tội cảm. Không hề tham gia game kinh dị là bởi vì đối này đoạn vô vọng cảm tình thất vọng rồi sao? Từ từ mọi việc như thế, tuy rằng đang hỏi phía trước người chủ trì tỏ vẻ trả lời không lên có thể. Không trả lời, hậu kỳ sẽ cắt sớt, nhưng là Sở Thẩm biết lúc sau rất dài một đoạn thời gian đều phải đối mặt như vậy nghi ngờ. Ngược lại không bằng cấp cái thái độ, chẳng qua thái độ cũng không tốt cấp. Cho nên hắn trả lời thời điểm tốc độ rõ ràng chậm không ít. Cũng có chút hồi ức đến lúc ấy trầm mặc thời điểm. Bắt đầu Bạch Hiêu ngồi ở một bên còn bổ sung hai câu. Sau lại không biết như thế nào liền âm dương quái khí lên, rất nhiều người cảm thấy trong trò chơi. Quái vật đáng sợ, khó hiểu, ngươi lại cùng hắn nói chuyện chàng luyến ái. Cho nên ngươi cảm thấy bọn họ người thế nào? Đối với ngươi có cái gì ảnh hưởng sao? Người chủ trì hỏi, Sở Thẩm do dự một hồi. Lời nói thật nói, ta cảm thấy người khác thực hảo. Có rất nhiều thời điểm có vẻ ác liệt nhưng là tổng hội ở thời điểm mấu chốt trợ giúp ta, liền ở. Hắn nghĩ mặt sau muốn nói gì thời điểm. Một bên Bạch Hiêu bỗng nhiên buồn bã nói, so với ta còn hảo bái, chợt vừa nghe Sở Thẩm còn không có. Phản ứng lại đây. Quay đầu đối thượng Bạch Hiêu có chút u oán ánh mắt. một đầu dấu chấm hỏi, cái quỷ gì? Không đều là ngươi sao? Này có cái gì có thể so? Bất quá ngoài miệng vẫn là nói, đừng nháo. Đương nhiên là ngươi càng tốt. Tiếp theo đối người chủ trì nói, ta cảm thấy có đôi khi trong trò chơi cùng đối phương ở chung sẽ cảm thấy cũng không phải đang nói luyến ái, nga. Vì cái gì, người chủ trì tới hứng thú, chúng ta càng như là cầu treo hai đầu. Phân không rõ tâm động là đến từ nguy hiểm vẫn là đến từ bản tâm bị lạc giả. Ta không phủ nhận kia phân cảm tình, cũng thực cảm tạ hắn, nhưng vẫn là hiện thực càng quan trọng cho nên nói ngươi cảm thấy trong trò chơi cảm tình không? Quan trọng bái, Sở Thầm đột nhiên quay đầu hận không thể đá Bạch Hiêu. Gì ngoạn ý, hai người điện ảnh lăn lộn ra tam giác diễn liền tính. Loại này thời điểm sao lại cảm thấy là chính mình, diễn có thể hay không không cần nhiều như vậy, người chủ trì đều nghe cười. Sau lại vẫn là Sở Thầm hảo thuyết tốt xấu mới viên trở về, buổi tối muốn mưu cầu phúc lợi Bạch Hiêu. Cũng bởi vậy thành công bị đuổi ra phòng. Vẫn là ở khắc sâu tỉnh lại diễn có thể nhiều, nhưng là không thể hủy đi lão bà đài lúc sau mới bị bỏ vào đi. Hết chương.